Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1147, Tam Vị Nhất Thể. Trong tinh không, quang huy vô tận, năng lượng, vật chất, tin tức khuấy thành một đoàn, bừng tỉnh vũ trụ lừa gạt chưa phân chi tế. 15 tôn chân thần đồng thời xuất thủ, kém chút tướng tinh vô ích đánh nát, mà chiến trường trung tâm bộc phát ra lực lượng hủy diệt, càng là có thể một hồi tiểu vũ trụ nhiệt tịch, phong bạo vĩnh bất dừng lại, cho đến vũ trụ phần cuối, tinh không đều là hôn đỏ nhan sắc, ảm đạm thê lương. Trần Đạo Đức dựng thân trong gió lốc, y nhưng bất động, tất cả năng lượng đều đang đến gần hắn sát na, hóa thành hư vô. Trần Đạo Đức phía trước cách đó không xa, từng sợi màu trắng hy quang từ trong gió lốc chia lìa không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái chán phóng hy quang hình người. Cái này hình người có chút không rõ, sáng tối chập chờn, thật giống như một máy tín hiệu không tốt trong máy truyền hình hình ảnh, làm cho người ta cảm thấy một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến cảm giác. Bất quá ở một cái thời gian tiết điểm, đại khái là Trần Đạo Đức nói 10 giây đồng hồ sau đó, hình người đột nhiên trở nên rõ ràng, thật giống như trong màn hình TV chính là nhân vật từ trong TV đi ra. Thời gian như vậy tiết điểm chính là Dịch Thiên Hành thành công hóa thành trung cực sát na. Mặc dù đang thời gian bây giờ, Dịch Thiên Hành vẫn là siêu duy sinh mạng hình thức ban đầu, còn đưa thân vào 3D trong thời không, vẫn chưa thể hướng về càng cao, cùng với thấp hơn thời không mở rộng tự thân tồn tại. Nhưng ở tương lai xa xôi, Dịch Thiên Hành cũng thành công hóa thành siêu duy sinh mạng hoàn toàn thể, hóa thành đa nguyên vũ trụ, 16 thời không trung cực, bản thân tồn tại, kéo dài qua 16 cái thời không, cũng bao trùm trên đó, thành là chân chính toàn trí toàn năng. Ở tại tương lai thành công sát na, đi qua thời gian tuyến cũng đã kiềm chế, đây cũng là siêu duy sinh mệnh không, nhất giảng đạo lý địa phương. Siêu duy sinh mệnh một thành vĩnh thành, trên lý thuyết chỉ cần ở vô số khả năng chung, có một loại khả năng thành tựu trung cực, như vậy sinh linh kia thì nhất định thành tựu. Siêu duy sinh mạng xác thực cần muốn thời gian trưởng thành, nhưng cái này thời gian trưởng thành quá ngắn, hoặc có lẽ là ở siêu duy sinh mệnh có chân chính siêu duy tư cách trước khi, chỉ có trước lúc này, mới có bóp chết siêu duy sinh mạng khả năng. Mà một khi quá thời gian như vậy tiết điểm, siêu duy sinh mệnh liền đã trong tương lai thành tựu trung cực. Cũng lấy tương lai làm trung tâm, kiềm chế đi qua cùng với càng tương lai xa xôi, hóa thành toàn trí toàn năng tồn tại. Đạo tôn, kỳ thực ở xa xôi đi qua, ta đã thấy ngươi, hỗn hỗn độn độn vũ trụ trong hư không? Trần Đạo Đức thản nhiên nói. Ồ, Trương Đạo Nhất kinh ngạc. Lập tức nhưng thật giống như là muốn đến chút gì, trên mặt lộ ra nhưng vẻ, nguyên lai trước đây sợi linh hồn là ngươi. Trương Đạo vừa nói đạo, từng tại luân hồi chưa thành trước khi, Trương Đạo Nhất ở hỗn độn thời không diễn pháp, nỗ lực đem ý chí của mình hướng về cao hơn thời không, cùng với thấp hơn thời không diễn sanh, để nghiệm chứng mình siêu thoát chi đạo. Một lần kia, Trương Đạo Nhất thất bại, nhưng coi như là thành công, Trương Đạo Nhất tịnh chưa chạm tới càng cao cùng với thấp hơn thời không. Nhưng trong quá trình này nhìn thấy một luồng nhược tiểu chính là linh hồn. Sợi linh hồn bản thân mang theo một cổ ở Trương Đạo Nhất lúc đó xem ra, đều cho rằng là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đó là thuộc về siêu thoát người lực lượng, là đã từng siêu thoát giả lưu lại Đông Tây. Cổ lực lượng kia, mang theo sợi nhược tiểu chính là linh hồn, nghịch lưu nhi thượng, trên đường trải qua hỗn độn thời không, hướng về cao hơn thời không xuất phát, do đó bị Trương Đạo Nhất bắt được một chút vết tích. Trương Đạo Nhất cũng dùng cái này chứng minh tự thân con đường tính chính xác. Ngay Trương Đạo vừa nói võ thuật, thời gian đã dừng lại. Trương Đạo Nhất cùng Trần Đạo Đức ý chí vào giờ khắc này đều siêu việt thời gian, tiến vào một loại cùng đại vũ trụ song song trạng thái. Ở chỗ này vĩnh hằng sát na, Trương Đạo Nhất đạo, ta không có thời gian, thời gian lưu động sát đó chính là ta tiêu vong lúc, hay hoặc là siêu thoát chi khác, chỗ này thời không thật là ngươi tới trước. Mặc dù nói siêu thoát trên đường không có hữu đạo nghĩa đáng nói. Bất quá ta cũng không phải là người không nói phải trái. Hiện tại ta diễn biến ta siêu thoát chi đạo. Có thể dòm bao nhiêu. Thì nhìn ngươi bản lãnh của mình. Trong lúc nói chuyện, Trương Đạo Nhất thuận tay một điểm. Một điểm tinh mang khi hắn trong lúc đó nổ tung. Sau đó diễn hóa ra ba bất đồng nhưng tương tự chính là thời không. Ở vào trung gian thời không là hỗn độn thời không. Ở vào phía trên thời không chính là Trương Đạo vừa hiện ở nhà đa nguyên vũ trụ. Mà ở vào phía dưới cùng thời không. Cũng cùng hỗn độn thời không đa nguyên vũ trụ cùng cấp bậc thời không. Ba thời không hiển hóa. Trong một sát na liền sinh diệt vạn ức lần. Sau đó, từng thời không đều đản sinh ra một cái vô cùng cường đại sinh linh. Trưởng khống tất cả sáng lập tất cả. Là toàn bộ, là một, là vạn, là hết thảy tất cả. Ta siêu thoát chi đạo. Xây dựng ở thời không vô hạn trên. Hỗn độn thời không cũng không phải là duy nhất. Chưa từng giới hạn cao. Đến vô hạn thấp. Trong đó đó là vô hạn. Hỗn độn thời không trên trong đó một tầng. Trên đó thời không vô hạn. Kỳ hạ thời không vô hạn. Trương Đạo Nhất thanh âm vang lên. Vô hạn thời không. Cũng chính là hay là tồn tại. Bản chất là vô hạn. Mà tu hành đến chúng ta bước này. Hoặc có lẽ là quả kỳ sau đó. Bản thân cũng là một loại vô hạn. Chỉ bất quá chúng ta vô hạn. Vẫn ở chỗ cũ tồn tại bản thân vô hạn trong. Như trước đã bị tồn tại bản thân chế ước. Mà bằng vào sức mạnh của bản thân. Ở một cái trong thời không. Là rất khó siêu việt tồn tại bản chất. Trương Đạo vừa nói nổi. Nghĩ đến cổ. Cổ dựa vào chiến đấu. Không ngừng kích phát tim của mình linh lực số lượng. Rốt cục siêu việt tồn tại bản chất. Nhưng lại chưa chắc là con đường chính xác. Dựa vào chiến đấu kích phát. Thuộc về tát ao bắt cá. Tuy là cổ sau cùng xác thực thành công. Nhưng cổ tâm linh. Cũng mê thất trong chiến đấu. Mặc dù đang một khắc cuối cùng thanh tỉnh. Nhưng siêu thoát nhưng chưa chắc là cổ. Rất có thể chỉ là cổ chiến ý. Sở dĩ ta tuyển chọn ba ta cùng tồn tại. Lấy tự thân làm trung tâm. Ở cao hơn thời không. Cùng với thấp hơn thời không. Phân biệt sáng lập ra một cái cường đại đến đủ để lay động thời không bích chướng đồng nguyên dị. Vị thể. Ba người cộng minh. Tam sinh vạn vật. Lấy ba ta cơ sở. Tam vị nhất thể. Cuối cùng làm cho phải tâm linh của mình siêu việt tồn tại bản chất. Lấy chân chính siêu thoát. Ở Trương Đạo vừa nói đồng thời. Trong hư vô. Hắn thuận tay một chỉ điểm ra ba chỗ thời không cũng gấp tốc độ diễn biến. Ba sinh linh mạnh mẽ từ ba chỗ thời không chung đi ra. Tâm linh cộng minh, bản chất cộng minh, cũng ở trong chớp mắt, trực tiếp tiêu thất. Dịch thiên hành đó là Trương Đạo Nhất sáng lập đồng vị dị nguyên thể. Chỉ bất quá đem một cái sinh linh cải tạo thành mình đồng nguyên dị vị thể cần thời gian. Đây là bản chất cải biến, không được phép nửa điểm sai lệch. Trương Đạo Nhất vì hoàn thành bước này. Đem dịch thiên hành phong ấn trong bóng đêm gần như trăm vạn năm tư duy thời gian. Mới hoàn thành quá trình này. Đây cũng là tình thế bắt buộc. Trương Đạo cổ ý chí. Ở Trương Đạo Nhất sáng lập đệ hai giới phá toái kim mới vừa. Cần phải ô nhiễm dịch thiên hành bản chất. Phá hư Trương Đạo Nhất mưu hoa. Mà thật vừa đúng lúc. Trần Đạo Đức bản thể cũng phủ xuống đến Trần Đạo Đức trên người. Muốn nghiên cứu Trương Đạo Nhất sáng lập siêu duy mầm móng. Dưới tình thế cấp bách, Trương Đạo vẫn tiếp lật bàn, làm nổ năng lượng cao kết tinh, trực tiếp đem Trần Đạo Đức liên đới Trương Đạo Nhất đều phong ấn ở bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.